Hệ thống game tại dị giới. Chương 336, cưỡng chế nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Hình như là chết rồi. Hàn Tiên hai mắt có chút nhưng trọng nói. Cả đám tay lăm lăm vũ khí. Chậm rãi đi tới, tinh thần treo cao, vô cùng cảnh giác. Phía bên kia đám người Phượng Cửu Mi cũng thận trọng tiến tới phía trước. Một cơn gió thoáng qua, chiếc áo bào rách nát màu xám khẽ rung động, tiếng cót két vang lên, toàn bộ người ở đây đều chấn động, không dám bước tiếp, trên mặt mỗi người đều nồng đậm sự kinh hãi. Chỉ thấy thân ảnh đang ngồi ở phía trước kia vang lên tiếng cót két của xương khớp. Chỉ một thoáng sau lại chậm chậm đứng dậy, bộ dáng lúc lắc cực kỳ quỷ dị. Một vạn năm rồi, ta thật hận, rất hận, giọng nói tà ác quỷ dị vang lên, một thanh âm khàn khàn mang theo sự khủng bố đè nặng vào tâm trí của mỗi người tại hiện trường. Thân ảnh kia mang theo một nỗi oán hận, một cỗ tang thương vô cùng, khí tức mạnh mẽ bao trùm toàn bộ tòa điện này. Ngươi là ai? Hoàng Minh là người duy nhất không bị cỗ khí tức này ảnh hưởng. Sát khí cầu của hắn có thể trấn áp toàn bộ sát khí cùng oán niệm. Hoàng Minh cất giọng hỏi. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại. Một hình ảnh tà ác xuất hiện trong mắt đám người. Một khuôn mặt chằng chịt vết thương. Nhiều nơi da thịt đã chóc ra. Hai mắt lõm sâu đầy khủng bố. Cái mũi bẹt càng làm cho người ta tung động. Đây đâu phải là nhân loại. Trong đầu ai cũng hiện lên câu hỏi này. Đây. Không lẽ là, đang chắn phía trước Phượng Cửu Mi, một tên hắc sắc áo bào âm thanh có phần run rẩy sợ hãi. Phất Lai Khắc, ngươi sao vậy, ngươi biết hắn sao, Phượng Cửu Mi lên tiếng nghi hoặc, Phất Lai Khắc quay sang nhìn về kẻ mặc hắc sắc áo bào bên cạnh mình. Cả hai đều nhận ra sự sợ hãi xen chút vui mừng trong mắt đối phương. Phất Lai Khắc ngay lập tức quay lại cất lên tiếng nói phấn khích. Thánh cô, là ngài ấy, là thánh ma trong truyền thuyết. Thánh ma, Phượng Cửu Mi trong đầu hiện lên hai chữ thánh ma. Nàng từ nhỏ đã nắm bắt toàn bộ lịch sử của ma tộc. Đương nhiên thánh ma, nàng biết, một đoạn ký ức ùa về trong đầu nàng. Thánh ma, thánh cấp vong linh pháp sư, là một trong tam đại thống lĩnh cấp tướng của ma vương. Tu vi lúc đỉnh cao chính xác là luyện hư đại viên mãn cảnh giới. Tu vi khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng đó không phải là đáng sợ nhất. Thánh ma là danh xưng cao quý nhất mà ma tộc dành cho hắn. Thánh ma là vong linh pháp sư. Sự khủng bố của hắn trong chiến trường quả là làm cho phe chính đạo toàn quân sợ hãi. Thánh ma có thể triệu hồi trăm vạn đại quân khô lâu. Tu vi khủng bố thật sự. Quân đoàn khô lâu không sợ chết. Vô cùng mạnh mẽ, làm cho chính đạo căm thù nhất, chính là thánh ma còn có rất nhiều cấm chú mang tính hủy diệt toàn bộ. Danh xưng thánh ma không phải chỉ là nói chơi, thánh ma xứng danh là một trong ba đại tướng mạnh nhất của ma vương. Nhớ lại đến đây, Phượng Cửu Mi có cảm giác muốn quỳ bái. Đối mặt với tổ tông khủng bố này của ma tộc, nàng căn bản phấn khích không thôi. Thật không ngờ một chuyến đi này lại có thể tìm ra đại tướng của ma tộc hơn vạn năm về trước. Bái kiến thánh ma, bái kiến thánh ma, Phượng Cửu Mi ngay lập tức quỳ xuống bái lại. Toàn bộ năm người phía sau thấy nàng như vậy cũng ngay lập tức quỳ xuống theo. Phượng Cửu Mi rõ ràng vô cùng, nếu thật sự là thánh ma trong truyền thuyết khi xưa của ma tộc. Một chuyến này nàng mà có thể mang theo vị đại tướng này rời đi. Ma tộc hiển nhiên có thể ngay lập tức trỗi dậy. Hoàng Minh, Việt Anh cùng đám tiểu đệ bên này kinh hãi trước hành động của đám người Phượng Cửu Mi. Bên tai Hoàng Minh không ngờ vang lên thanh âm thông báo. Nhiệm vụ phát động cưỡng chế. Diệt thánh ma là vong linh ma pháp sư. Một vạn năm về trước vô cùng hung ác, thống lĩnh trăm vạn khô lâu gây ra đại kiếp bất phục. Chính đạo 30 vạn tu sĩ các chủng tộc liên minh đánh tới huyết ma tế đàn. Một trận kinh thiên động địa tử thương toàn bộ, thánh ma bị 10 cường giả vây công, chiến lực bị tổn thương vô cùng, một thân tu vi sau vạn năm chỉ còn lại một phần. Tu vi hiện tại, hóa thần trung kỳ, huyết ma tế đàn bị phong ấn toàn bộ, hiện tại ký chủ xuất hiện tại huyết ma tế đàn, Nhiệm vụ tiêu diệt thánh ma hoàn toàn kích phát cưỡng chế thi hành. Thành công tiêu diệt thánh ma. Triệu hoán 1 lần, 100 lần rút thưởng. 10 trái Pokebo cao cấp. Đá tiến hóa Mega X1. Byakugan X1, thất bại. Đẳng cấp giáng xuống 20 cấp bậc. Rơi vào trạng thái suy yếu 5 năm. Hoàng Minh hai mắt trợn tròn. Không thể nào tin được. Đây là hệ thống bắt hắn phải chém giết rồi. Không thể nào mà chạy. Nếu chạy khác gì nhiệm vụ thất bại. Thế nhưng mà tu vi đối phương là hóa thần cảnh trung kỳ đấy. Hoàng Minh quay sang nhìn Việt Anh. Tiểu tử này cũng đang cười khổ nhìn sang hắn. Đại ca, ngươi có hay không cưỡng chế nhiệm vụ? Hoàng Minh gật đầu, có chút không biết nói sao. Cách chương.